Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 652 tử sắc hủy diệt điểm sáng. Góc truyện audio.com quả thật là một kiện kỳ diệu sự tình. Vân Chính Thiên cảm nhận được rõ ràng từng cỗ mát lạnh đang không ngừng hướng thể nội hắn rót vào, giống như sinh mệnh năng lượng đã hoàn toàn hóa thành thủy triều quyền tịch mà đến, trùng kích lên tinh thần chi hải vách tường của hắn. Mỗi một đợt sóng lớn oanh vào đều khiến tinh thần chi hải đáy biển sụp sôi, kim sắc hồn lực từ bên dưới sinh ra mỗi lúc một nhanh, ngắn ngủi vài tức hô hấp đã nhuộm đẫm thế giới tinh thần của hắn thành một màu hoàng kim sáng lạn. Hồn lực tốc độ vận chuyển đề cao 100%, hơn nữa mỗi sợi hồn lực sinh ra đều vô cùng tinh thuần, không chút tạp chất. Mặc dù hào quang lan tỏa ra là kim sắc nhưng nhìn kỹ thì lại giống như trong suốt một dạng. Vân Chính Thiên nội tâm không khỏi gieo hò vui sướng. Tinh thần lực đạt tới đỉnh cao nhất cấp bậc thần nguyên cảnh, hắn lại có thể nhìn thấy sinh mệnh năng lượng dưới dạng vật chất, thậm chí còn có thể phần nào dùng ý niệm của mình tác động lên chúng nó, khiến chúng nó trở thành vật đại bổ cho chính mình. Dưới sự phán đoán của hắn, lớn nhất nguyên nhân trong đó là vì hắn nắm giữ nguyên tố chúa tể lĩnh vực, bản thân lại là người được vị diện chiếu cố, đồng thời có được thời không chi tử thân phận. Nếu không thấy được sinh mệnh năng lượng là một chuyện, khống chế nó lại là một chuyện khác. Xem chừng mấy vị các chủ ý chí tỏa ra màu vàng năng lượng trên đầu cũng chính là sinh mệnh năng lượng huyễn hóa mà thành. Vân Chính Thiên trầm mặc một lát, mặc dù hắn xem như nắm giữ phương pháp hấp thụ sinh mệnh năng lượng, gia tăng tự thân tốc độ tu luyện, nhưng việc này cùng với việc người khác không khống chế được hồn lực cường độ vận chuyển lại không chút liên quan. Vì đâu phải ai cũng giống như Vân Chính Thiên có đặc thù thiên phú như vậy. Ta rốt cục đã bỏ sót cái gì? Vân Chính Thiên nhíu hàng lông mày, không ngừng chìm vào suy ngẫm. Vân Chính Thiên hiện tại không phải tiểu hài tử vừa chập chững bước vào con đường tu luyện, mà hắn đã là đỉnh cấp đương thời cường giả, cho dù tu vi vẫn đứng ở phong hào đấu la nhưng có thể cùng với cực hạn đấu la trong thời gian ngắn tỉ thí. Chính vì vậy đối diện khó khăn vấn đề như lúc này, kỳ thực không ai có thể hoàn toàn chỉ điểm cho hắn, chỉ có thể dựa vào chính mình tự tìm tòi ra. Vân Chính Thiên đột nhiên thu liễm lại tâm tình, hồn hạch thần hạch hai khỏa cũng lập tức đình chỉ hoạt động thay. Vào đó tại phần bụng vị trí, ma hạch chậm rãi tiến lên. Ma hạch là khỏa tinh hạch đầu tiên được Vân Chính Thiên nắm giữ, gốc gác thâm hậu vô cùng, bản thân ma lực lại so với đấu la tinh nguyên bản hồn lực cũng cao cấp hơn, cho nên mới khiến linh hồn phân tách sinh ra một kẻ gọi là ám thiên. Cho đến khi ám thiên hồi tâm chuyển ý chấp thuận cùng Vân Chính Thiên quy nhất một thể, lại có thiên sứ năng lượng rót vào, ngừng tụ thành công trái tim vị trí thần hạch thì ma hạch thái độ ngang ngược mới dần dần lắng xuống. Hiện tại Vân Chính Thiên đã hoàn toàn nắm giữ loại cực đoan lực lượng này trong tay tùy ý vận dụng. Ngắn ngủi vài cái chớp mắt ma lực đã hoàn toàn thay thế hồn lực chiếm đóng toàn bộ tinh thần chi hải, bùng nổ ra vô tận hắc ám hào quang. Giờ khắc này, nguyên bản không gian bên ngoài tràn ngập hỗn tạp màu sắc điểm sáng, bao quát lục sắc sinh mệnh điểm sáng kia bất thình lình lại hiện ra thêm rất nhiều tử sắc điểm sáng. Vân Chính Thiên hai mắt ngưng thần quan sát, phát hiện tử sắc điểm sáng này chứa đựng một loại cực đoan mùi vị cùng sinh mệnh điểm sáng hoàn toàn trái ngược nhau, giống như hai cực âm dương tồn tại là vậy. Là hủy diệt năng lượng sao? Vân Chính Thiên cơ hồ thốt ra, đối nghịch với thiện lương chính là tà ác, đối nghịch với sinh mệnh chính là tử vong, đồng dạng đối nghịch với sáng tạo không nghi ngờ chính là hủy diệt. Nếu như nói sinh mệnh năng lượng mang lại lợi ích thấy rõ trên phương diện tuổi thọ cũng như tốc độ tu luyện, vậy thì hủy diệt năng lượng lại là nguyên nhân tước đi hết thảy những đặc quyền này. Vân Chính Thiên lộ vẻ nghi hoặc từ trong đáy mắt, hắn cũng không rõ ràng bản thân có thể trường khống hủy diệt năng lượng giống như đã làm đối với sinh mệnh năng lượng hay không, bởi vì thứ đồ vật này không phải ôn hòa tính cách, chỉ cần một chút sai lầm cũng phải đón lấy nghiêm trọng hậu quả. Cẩn thận thúc giục phòng ngự hồn kỹ lên, Vân Chính Thiên lúc này mới an tâm một chút, nhất thủ duỗi ra, năm ngón tay bất giác nắm lại, tinh thần lực lan tỏa tiến hành dẫn dắt lôi kéo tử sắc hủy diệt điểm sáng về phía mình. Thực tế trông thấy tử sắc hủy diệt điểm sáng đối với Vân Chính Thiên lôi kéo cũng không làm ra bài xích hành vi, tùy tiện kết hợp lại với nhau, trở thành một cái tử sắc hủy diệt vành đai bao bọc lấy hắn. Cùng với khi nãy lục sắc sinh mệnh vành đai giống nhau như đúc. Vân Chính Thiên hít sâu một ngụm dương khí, bàn tay khẽ huy động, nắm lấy hủy diệt vành đai, lại một lần nữa trực tiếp nhấn vào cơ thể của mình. Cảm nhận hủy diệt năng lượng điên cuồng tràn vào, giống như non sông dồn vào một biển để hình dung, này cường độ muốn so với khi nãy sinh mệnh năng lượng quán nhập phải mãnh liệt hơn nhiều. Vân Chính Thiên cũng không có khoanh tay đứng ngó, hắn lập tức thúc giục ma hạch đứng lên, tận tình dẫn dắt hủy diệt năng lượng chạy đúng lộ tuyến, một cỗ thâm thúy cảm giác chậm rãi xuất hiện từ trong tâm khảm, tinh thần chi hải đáy biển bên trong, từng sợi ám sắc ma lực đang được sinh ra, trong khoảnh khắc đã đem toàn bộ đáy biển hóa thành một màu u ám. Vân Chính Thiên có chút lo lắng nhìn một chút đáy biển chỗ sâu nhất nơi hắn đang ôn dưỡng Vĩnh Lăng hồn phách có hay không hủy diệt năng lượng đối với hồn phách của nàng sinh ra ảnh hưởng. Bất quá nhìn thấy hồn phách năng lượng vẫn trầm tĩnh ổn định Vĩnh Lăng gương mặt. Dưới hình dạng năng lượng hư ảnh giống như đang ngủ say, không có bất kỳ cái gì biến hóa, hắn mới an tâm thu liễm lại ánh mắt. Liên tục thực hiện hàng loạt thí nghiệm sau, Vân Chính Thiên rốt cục đúc kết ra một chút kết quả. Hải thần đảo chỗ này tồn tại đồng thời sinh mệnh cùng hủy diệt năng lượng. Rất có thể là do vĩnh hằng chi thụ bị tà ác khí tức xâm nhiễm dẫn đến mất cân bằng trạng thái cho nên ở trong phòng tu luyện mới xuất hiện như vậy vấn đề. Thế nhưng may mắn một điều, Vân Chính Thiên không những có thể trường khống hai loại năng lượng trên mà còn có thể trong giới hạn nào đó khiến cho bọn chúng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Thậm chí tình trạng bất ổn này lại vô tình khiến cho Vân Chính Thiên có một chút kinh hỉ, đó chính là hắn phát hiện bản thân mình không những có thể điều động nguyên tố phân tử mà. Ngay cả sinh mệnh cùng hủy diệt loại này thần kỳ năng lượng cũng tán thành hắn. Vạn nhất có thể chuyển hóa cả hai trở thành một phần lực lượng, như vậy chiến lực của Vân Chính Thiên sẽ có chỗ lớn tăng lên. Phải biết khởi nguyên của vạn vật chính là sinh mệnh, mà điểm cuối của vạn vật lại là đi hướng hủy diệt. Nghĩ đến đây Vân Chính Thiên có chút nhớ lại hai vị long chủ thuyết pháp lúc trước. Vân Chính Thiên là một cái vô cùng thần kỳ nhân vật được tạo hóa nhường phần lớn cơ duyên, được vận mệnh an bài cùng sắp đặt. Khả năng trưởng quản nguyên tố của hắn vô cùng phù hợp với sinh mệnh năng lượng, đây chính là vạn vật khởi nguyên như người ta thường nói. Còn có năng lượng trưởng khống linh hồn đại biểu cho tử vong lại có thể gán ghép với hủy diệt ý tứ, đây chính là thời khắc cuối cùng, là sinh mệnh điểm. Cuối, nếu như có thể đem hết thảy dung hợp lại. Vân Chính Thiên đột nhiên hai mắt lóe ra tinh quang, hắn rốt cục thấu hiểu mọi thứ, giống như vừa nuốt trôi một cục cơm bị nghẹn ở cổ họng, kể không hết cảm giác thoải mái cùng cực. Vân Chính Thiên đình chỉ tu luyện trạng thái, khẳng khái đứng thẳng người dậy, đi về hướng cửa sổ tiện tay kéo mở lớp màn cửa, hai mắt bao quát toàn bộ hải thần đảo quang cảnh quét một vòng toàn bộ khuôn viên, sau đó dừng lại ở vĩnh hằng chi thụ trên thân. Hết thảy đều là do vận mệnh an bài sao? Không, vận mệnh chỉ là một công cụ dùng để che đậy một loại cao minh thủ đoạn ở bên trong. Vân Chính Thiên hai tay chấp sau lưng, tóc dài xõa ở sau lưng, đôi mắt kiên định nhìn thẳng lên trời cao trong miệng nói ra, hải thần đại nhân ta phán đoán có chính xác hay không a? Tóc xanh nam tử cầm trên tay. Chiếc lược nhỏ, vẻ mặt toát ra nhu hòa ý tứ, trên môi mỉm cười nhẹ nhàng, đang không ngừng chải tóc cho nữ tử ngồi đằng trước, bỗng nhiên lúc này hắn đình chỉ lại động tác trong một khắc giống như bị hóa thành tượng đá. Nữ tử có chút lo lắng, tam ca, ngươi làm sao vậy? Có chỗ không khỏe sao? Tóc xanh nam tử chấn định lại tinh thần, nhìn xuống vẻ mặt nhỏ nhắn của nàng, mỉm cười đáp, không có chuyện gì, chỉ là vừa mới cảm nhận một thoáng đấu la tinh tình huống. Ồ, người ta đang lắng nghe đây. Nữ tử vẻ mặt trở nên hiếu kỳ tai thỏ vểnh lên nghe ngóng. Tóc xanh nam tử một tay xoa đầu nàng, nhẹ nhàng nói, ngươi đã bao lớn, hài tử cũng có hai đứa, làm sao vẫn giống như nữ hài như vậy? Tai thỏ nữ tử nghe vậy bĩu môi, ta trước sau đều là ngươi bảo bối, hai tiểu gia hỏa kia cũng là ngươi bảo bối, chúng ta với ngươi có khác. Gì nhau đâu a, mau mau nói cho ta nghe đi, mấy ngày qua có chút nhàm chán. Tóc xanh nam tử cười khổ, sau đó nghiêm giọng nói ra, đấu la tinh hạt giống kia rốt cục trưởng thành. Không chỉ hắn tốc độ tu luyện thật nhanh, mà hình như cũng vừa phát hiện ra một điểm chân tướng. Tai thỏ nữ tử nghe vậy, trong mắt không khỏi vui sướng, khẽ nâng tay vuốt lấy khuôn mặt hắn, lại có chút lo lắng nói, đều là do ngươi hao tâm khổ lực bố trí nhiều, rốt cục cũng muốn đến thời khắc nghỉ ngơi a, chính ta cũng muốn điều đó xảy ra nhanh một chút. Tóc xanh nam tử thở dài một cái, vừa dứt lời liền đem nữ tử ôm vào trong lòng. Cách chương.